Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1728, Liêu Đông hướng dẫn. Cam Ninh không cần nghĩ ngợi, thốt ra, muốn lấy U Châu, trước lấy Liêu Đông, muốn lấy Liêu Đông, trước lấy Đạp Thị, nói rõ chi tiết nói, gặp Tôn Sách cũng không vẻ ngoài ý muốn. Cam Ninh không dám thất lễ, hắn biết Tôn Sách mặc dù lấy võ dũng lấy xưng, lại không phải thất phu chi dũng, vô cùng chú trọng trước khi chiến đấu mưu đồ. Mỗi lần trước khi đại chiến, quân mưu chỗ đều sẽ làm đại lượng tư liệu thu thập, chỉnh lý công tác, thôi diễn chiến cục, phân tích lợi và hại. Tôn Sách đã có ý U Châu, tự nhiên đối như thế nào đánh chiếm U Châu có chỗ mưu đồ. Nói không chừng phương án đều nghĩ tốt, hỏi hắn không phải thỉnh giáo, mà chính là khảo hạch, nhìn hắn có hay không kiến thức, sau đó quyết định có cần hay không hắn. Cái này có thể không thể khinh thường, chờ lâu như vậy, cũng không thể sau cùng tiện nghi người khác. Cam Ninh giữ vững tinh thần, phân tích hắn trong kế hoạch Liêu Đông kế sách chung, Đạp Thị huyện là Liêu Đông một cái huyện. Ngay tại biển đối diện, từ Thanh Châu vượt biển đến Liêu Đông ngay tại Đạp Thị đổ bộ. Đạp Thị có hai cái ưu điểm, một là cùng Trung Nguyên gần nhất, làm nông phát đạt, có không ít đất cày, có thể đồn điền trú binh. Hai là có người lương thiện cảng, có thể bỏ neo cự hạm, có hai cái này ưu thế. Đạp Thị huyện thì có thủy sư đóng quân điều kiện, trừ bản thân ưu thế. Đạp Thị còn có một chỗ tốt, cách Tương Bình rất xa, trung gian còn ngăn cách Thâm Sơn Mậu Lâm, chỉ cần đem mấy cái cửa khẩu lấp kín, Công Tôn Độ thì rất nửa bước khó tiến, muốn đoạt hồi Đạp Thị trên cơ bản cũng là nằm mơ. Quân ta có chiến thuyền, có thể theo đường thủy tiến công, tránh đi Sơn Lĩnh, có thể nói là đón dài tránh ngắn, nhất cử lưỡng tiện, sau cùng. Lấy Đạp Thị vì thủy sư khu vực, lên phía Bắc có thể lấy Tương Bình, Tây Tiến có thể uy hiếp Ngư Dương, Nghiễm Dương, nếu như tạm thời điều kiện không có đủ, còn có thể Đông Tiến tìm niềm vui sóng, mọi việc đều thuận lợi, có thể công có thể thủ. Nghe xong Cam Ninh kế hoạch, Tôn Sách cất tiếng cười to, chỉ Cam Ninh, Hưng Bá, ăn một mình không phải tốt thói quen. Ngươi muốn thói quen cùng người khác hợp tác tác chiến, mà không phải chỉ suy nghĩ tại thủy sư. Thủy sư có thủy sư sở trường, cũng có rõ ràng không đủ. Muốn tránh thức khống chế Liêu Đông, chỉ có thủy sư là xa xa không đủ. Cam Ninh cười hắc hắc nói, tướng quân, thủy sư cũng không phải chỉ có thủy chiến. Lên bờ, chúng ta không kém gì bộ tốt. Thế nhưng là ngươi có thể đem chiến thuyền kéo lên bờ sao? Như đối thủ cố thủ không ra, lấy kỵ binh tới lui, đợi ngươi lên bờ liền dùng kỵ binh đột kích, ngươi muốn như nào? Cam Ninh miệng hơi cười, nhưng không nói lời nào, đã không phù hợp Tôn Sách ý kiến, cũng không phủ định. Tôn Sách trong lòng minh bạch, Cam Ninh có tương đương chiến lược ánh mắt, cũng không phải là không biết bộ kỵ kết hợp thủy lục cùng tiến đạo lý, hắn chỉ là cường điệu chỉ ra thủy sư tầm quan trọng. Hết thảy theo phát huy thủy sư ưu thế xuất phát, có câu nói rất hay, cái mông quyết định đầu. Hắn thân là thủy sư tướng lãnh, đương nhiên sẽ không đem chính mình bài trừ bên ngoài, nhìn lấy người khác ăn thịt, hắn liền canh đều không đến uống. Tôn Sách lời nói xoay chuyển, ngươi cảm thấy Mi Phương năng lực như thế nào? Cam Ninh suy nghĩ một chút, không tính tài năng xuất chúng, nhưng cũng không yếu, chờ một lúc, lại nói, gần nhất theo tướng quân tại Trung Nguyên lịch luyện, hẳn là sẽ tiến rất xa, để hắn phối hợp ngươi, như thế nào? Đương nhiên được, Cam Ninh đại hỉ, vỗ đùi, cái này không thể tốt hơn. Tôn Sách mười ngón giao nhau, hướng về, sau tựa ở trên vách khoang, như thế nào đánh chiếm U Châu, quân mưu chỗ đã thảo luận rất nhiều, đưa ra mấy cái phương án, tranh luận rất lớn, nhưng là có một chút tất cả mọi người không có gì dị nghị. Tạm thời không nên tham gia Lưu Bị cùng Viên Đàm chiến cục. Cần phải thừa dịp lấy bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, nhảy không xuất thủ thời điểm trước lấy U Châu phía đông. Cũng chính là Liêu Đông, Nhạc Lãng các quận, ngay cả như vậy, cũng không nên trực tiếp công kích Liêu Đông quận trị Tương Bình. Phải làm tốt công thủ hai tay chuẩn bị. Công, cũng là tại điều kiện thích hợp thời điểm chủ động công kích Tương Bình. Thủ, cũng là tại công kích Tương Bình nắm chắc không lớn lúc có thể thủ vững. Hoặc là công yếu kém phân đoạn, tỉ như Nhật Lãng, xuất chinh lần này là một trận đại chiến. Tôn Sách tự thân tới chiến trận, Giang Đông con cháu tất nhiên là chủ lực một trong. Theo Trường Giang phía Nam đi vào Hoàng Hà phía Bắc, mà lại là băng tuyết ngập trời Liêu Đông. Giang Đông con cháu binh có thể thích ứng hay không nơi này khí hậu là một cái đáng giá hoài nghi. Vấn đề, vội vàng tác chiến rất có thể tạo thành nghiêm trọng không phải chiến đấu giảm quân số. Đại Hải đối diện Nhạc Lãng quận thì là lúc sau Triều Tiên. Mới Trung Quốc thành lập về sau. Từng ở nơi đó cùng quân Mỹ chiến đấu 3 năm, chiến tranh sơ kỳ bởi vì chuẩn bị không đủ, mới từ Đông Nam ven biển điều đến quân đội cũng không đủ giữ ấm quần áo. Bị đông cứng chết tướng sĩ lấy ngàn mà tính, đó cũng đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Tại tàn khốc khí hậu trước mặt tổn thất nặng nề, hắn không chịu đựng nổi dạng này tổn thất. Tại chính thức trước khi đại chiến, hắn cần một chút thời gian đến để Giang Đông con cháu binh thích ứng nơi này khí hậu. Vừa đáp cũng không phải để bọn hắn ở chỗ này ở. Tất yếu chiến đấu vẫn là muốn tiến hành. Tại khiêu chiến chính thức đối thủ trước đó, trước tìm một số quả hồng mềm xoa bóp vô cùng có cần phải. Lấy chiến dưỡng chiến cũng là giảm bớt tiêu hao một cái biện pháp. Cam Ninh nâng lên hướng đông công kích Nhạc Lãng quận. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhạc Lãng quận hộ khẩu cùng Liêu Đông giống, lại rời xa Tương Bình. Công Tôn Đậu ngoài tầm tay với kinh doanh thỏa đáng, cũng là một cái không tệ khu vực. Tương lai còn có thể làm chủ tiến ván cầu. Thiên hạ Thái Bình về sau, nếu như Cam Ninh còn không có tận hứng, có thể để hắn tiếp tục hướng đi về hướng đông, để hắn giết thống khoái. Miễn cho hắn cố tình gây chuyện, Mi Phương trước đó thì hợp tác với Cam Ninh qua, tính khí coi như tương khế, an bài hắn cùng Cam Ninh nhập gánh sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Cam Ninh to gan, chắc hẳn cũng không dám cầm Mi Phương thử đao, có Mi Phương xuất kỵ binh hiệp trợ, Cam Ninh chỉ cần mình không tìm đường chết, có thể đỡ nổi hắn lưỡi đao người cũng không nhiều. Bất quá vậy cũng là tương lai sự tình. Trước mắt Tôn Sách quan tâm nhất vẫn là U Châu bản thân. Người khác không rõ ràng, hắn lại biết, tại Liêu Đông, Huyền Lỵ phía Bắc chỗ rừng sâu, có một cái được xưng du mục dân tộc cái nôi địa phương. Một cái gọi tiên ti du mục dân tộc ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Trước đây không lâu, trong bọn họ cường nhân đàn thạch hòe đã để người Hán kiến thức bọn họ chiến đấu lực. Chỉ bất quá đàn thạch hòe mệnh ngắn, để đại Hán trốn qua một kiếp, đem trận này sống kiếp trì hoãn mấy chục năm. Bây giờ hắn đi vào Liêu Đông, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Viễn Trinh trước đó cũng nên đem hậu viện quét sạch sẽ. Hưng bá, Viễn Trinh là tương lai sự tình. Lúc này còn muốn suy nghĩ tại Liêu Đông, chúng ta muốn giết không chỉ có Công Tôn Độ, Lưu Bị, bọn họ đều là giới nấm ngoài ra chi hoạn. Ta chính thức lo lắng là Ô Hoàn người, Tiên Ti người, những thứ này người Hồ tựa như trên thảo nguyên thảo, lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh, không thêm vào khống chế, chờ bọn hắn ăn mập, dưỡng lớn mạnh. Liền sẽ ngấp nghé ta trung nguyên đất đai. Trước đó có người Hung Nô, Vệ Hoắc hoành hành Mạc Bắc, phá tan người Hung Nô. Hiện tại Tiên Ti người lại khỏe lớn. Người tại U Châu lâu như vậy, nhất định nghe nói qua đàn thạch hòe cái này người. nếu như hắn không phải chết sớm, cũng là lại một cái mạo đốn. Hắn tuy nhiên chết, ai biết cái gì thời điểm lại sẽ xuất hiện một cái cường nhân. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, ta nghe lấy đàn thạch hòe nhi tử tranh quyền, tiên ti trong đám người hồng. Đây chính là một cái cơ hội tốt, cầm xuống Liêu Đông về sau, chúng ta tới trước tiên ti người già nhà đi một chuyến. Đến cái trảm thảo trừ căn, bảo vệ Bắc Cương 30 năm Thái Bình, muốn cùng những thứ này người Hồ đọ sức, kỵ binh ắt không thể thiếu. Cam Ninh đối cái này an bài phi thường hài lòng, hắn xoa xoa tay, không ngớt lời cảm ơn. Nếu như kế hoạch này có thể áp dụng, cả đời này đều không lo không chuyện làm. Vừa nghĩ tới đầu đao liếm máu khoái ý, hắn thật hưng phấn đến phát run. Vào ở Mi Gia Trang Viên, Tôn Sách bị Mi Gia huynh muội nhiệt tình tiếp đãi. Mi Lan đã qua có thai phản ứng kỳ, bây giờ ăn được ngủ được, cơ hồ béo một vòng, mặt như mâm tròn, thân thể đầy đặn, da thịt cũng biến thành càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Nhìn đến Tôn Sách, nàng có chút bận tâm nói, trong nhà lão nhân nói, nàng mang thai có thể là cái nữ nhi. Tôn Sách an ủi nàng nói, nữ nhi có cái gì không tốt, âm dương bình hành, ta đã có hai đứa con trai, có cái nữ nhi cũng không tệ. Lại nói, ngươi còn trẻ, cũng không phải là sinh một thai thì kết thúc, bảo dưỡng tốt thân thể, tương lai còn có thể lại sinh, không dùng xoắn suýt tại sinh nam sinh nữ. Milan hoan hỉ không khỏi, lập tức đem sự kiện này ném ở sau ót. Nàng nguyên bản cũng không có coi sự kiện này là chuyện. Tại Tôn Sách bên người lâu như vậy, nàng biết Tôn Sách cũng không ghét nữ nhi. Chỉ là sau khi về nhà, Mi Trúc luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Với hắn mà nói, Mi Lan chỉ có sinh nhi tử mới có ý nghĩa, mới có thể vì Mi gia mang đến bảo hộ. Mỗi ngày tại Mi Lan trước mặt nói thầm, Milan tâm tình không thể tránh khỏi thụ chút ảnh hưởng. Gặp Tôn Sách xem thường, Mi Trúc tuy nhiên không đồng ý, cũng chỉ đành giữ nguyên ý kiến. Milan lôi kéo chân mật, cam mai bọn người đi nói vốn riêng lời nói. Tôn Sách cùng Mi Trúc, Mi Phương nói chuyện chính sự. Mi Trúc trước hướng Tôn Sách giới thiệu U Châu tình huống. Năm trước Công Tôn Toản cùng Lưu Hòa Đồng quy vu tận về sau, Lưu Bị, viên đàm sứ giả tựu trước sau tìm tới hắn, hy vọng có thể cùng Tôn Sách kết minh, nhưng điều kiện một mực không có nói khép, sự kiện này thì trì hoãn xuống tới, thẳng đến mới đầu tháng 2, Lưu Bị không kiên trì nổi, mới phái Giản Ung trực tiếp đi gặp Tôn Sách. Tôn Sách đem cùng Giản Ung gặp mặt sự tình nói một lần. Lưu Bị chơi cái mánh khóe, muốn trong âm thầm cùng Gia Cát Lượng kéo bên trên quan hệ. Lại bị Gia Cát Lượng liếc mắt nhìn ra. Tôn Sách ngay sau đó cấm Giản Ung đủ. Đến bây giờ cũng không có giải trừ. Giản Ung cũng là bảo trì bình thản. Tuy nhiên mấy lần xin gặp, lại không tích cực. Một bộ muốn chết hao tổn đến cùng bộ dáng. Mi Trúc nghe xong, buồn cười, xem ra Lưu Bị là thật gấp. Hắn gấp cái gì? Nhân tài, Mi Trúc vuốt râu ngắn, cười lắc đầu, Lưu Bị nhìn như ngư ông đắc lợi. Trên thực tế lại đắc tội thứ sử Trương Tắc cùng U Châu thế gia. Hắn tiếp quản Công Tôn Toản thực lực, lại cự tuyệt Trương Tắc đề nghị, tự nhiên cũng thành Trương Tắc cùng U Châu thế gia địch nhân. Nhiều người như vậy chết tại Công Tôn Toản thủ hạ, những người này há có thể hợp tác với Lưu Bị. Ta nghe nói Trương Tắc lại triệu tập không ít người, thực lực có chỗ khôi phục, chỉ là Viên Đàm chiếm trước Trác quận. Hắn không muốn để cho Viên Đàm ngồi thu lợi, cái này mới không có lập tức phát động công kích. Thế ra không phụ thuộc, Lưu Bị có thể dùng người chỉ có Quan Vũ, Trương Phi bọn người. Liền mấy cái có thể làm lệnh trưởng tâm phúc đều tìm không ra tới. Trương Tắc Sách kiến nghị gì? Ta cũng là gần nhất vừa hiểu được, cho nên không có ghi vào trước đó trong báo cáo. Công Tôn Toản chiến tử về sau, Trương Tác hướng Lưu Bị đưa ra một cái đề nghị. Nếu như hắn có thể đuổi đi Lưu Bị, đoạt lại Trác quận, Trương Tắc nguyện ý đem U Châu giao phó cho hắn. Nhưng là Lưu Bị cự tuyệt. Ngay sau đó thì cùng Viên Đàm đạt thành ăn ý, lui về An Thứ, nhìn lấy Viên Đàm tiếp quản Trác quận. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, có chút minh bạch Viên Đàm sứ giả vì cái gì bây giờ còn chưa đến. Rất hiển nhiên, Viên Đàm không giống Lưu Bị gấp gáp như vậy. Trác quận tới tay, Trương Tắc cùng Lưu Bị lại bất hòa. Hắn áp lực cũng không có xem ra lớn như vậy, tự nhiên có thể thong dong một số. Chỉ là không biết hắn tiếp vào triều đình chiếu thư về sau còn có thể hay không thong dong như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?